Bất hủ kiếm thần, chương 1008, Táng Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yêu tộc thánh địa khiến cho to lớn chấn động hai chuyện. Tại hồng hoang đại lục lại hơi lộ ra bình tĩnh. May mắn nhìn thấy kiếm thần xuất thủ tu sĩ. Cũng chỉ là xem như có kẻ thù bên ngoài đột kích. Bị kiếm thần chém giết. Cũng không biết đối phương là người nào. Cảnh giới gì. Nói chung, từ đầu chí cuối, đối phương đều bị kiếm thần áp chế rất thảm. Không có gì sức phản kháng. Hiệp vực đông đảo tu sĩ cách gần nhất. Vẫn là mặt khác một phen cảm thụ. Lúc đầu tới hơn 100 một cái người. Mỗi người trong cơ thể đều ẩn chứa một cổ kinh khủng khí tức. Xa xa áp đảo mọi người trên. Nói đúng ra, lần này là so với năm đó tam đại ma vực náo động lớn hơn một tràng tai nạn. Nhưng bản tôn trưởng thành tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Xưa đâu bằng nay, tràng tai nạn này tại bản tôn hời hợt dưới. Bị thoải mái hóa giải trấn áp. Cũng không lâu lắm, lại tới một cái tu sĩ. Lúc này đây bản tôn cùng người kia giao thủ không có bao nhiêu nhân thấy. Chỉ bất quá hai người chiến trường theo hiệp vực một đường kéo dài. Dĩ nhiên đánh tới hồng hoang trung vực Táng Thiên Sơn. Táng Thiên Sơn, bảy đại ma vực một trong. Không có ai biết kết quả cuối cùng là cái gì. Chỉ bất quá ba ngày sau. Bản tôn trở về hiệp vực. Tại Liệu An Nguyên Thần trong. Bản tôn chiếm được một đoạn thú vị ký ức. Liên quan tới vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa vị trí. Có hai nơi không gian tiết điểm ngay biển sâu trong. Có thể thông hướng vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa. Chỉ bất quá chỗ đó bồi hồi một đầu thực lực cường đại hung thú. Lưỡng địa tu sĩ muốn đi tới hồng hoang đại lục. Đều phải giao cho đầu kia hung thú một khoản số lượng không nhỏ thần thạch. Trừ phi bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý đến hồng hoang đại lục. Đầu kia hung thú. Tại bản tôn trong trí nhớ còn có ấn tượng. Đúng là năm đó Lâm Dịch lợi dụng Thiên Chu Cung đoạt mệnh một đầu hung thú. Không qua đầu này hung thú sau lại lộn ngược Lâm Dịch một mạng. Trên thực tế, Lâm Dịch năm đó cướp đoạt biển sâu hung thú 5.000 năm thọ nguyên. Nhưng người sau lại không có ảnh hưởng chút nào. Điểm này đã có thể nhìn thấy đầu này biển sâu hung thú thực lực. Nếu như không phải chân chánh thiên yêu, tuyệt đối không thể có thể chính mình như vậy buồn chán thọ nguyên. Vứt bỏ vùng đất, bản tôn nhất định sẽ đi. Chỉ bất quá trước khi đi, còn muốn làm một chút chuẩn bị. Tịch Tĩnh Cốc ở chỗ sâu trong. Bốn cái thân ảnh ngồi ở thần vẫn hà bên cạnh. Nhìn ba đào cuồn cuộn huyết sắc sông lặng lẽ không nói. Hai nam một nữ, còn có một cái choai choai nam hài. Hai ngày trước tới người kia, tại tướng cấp trong chắc cũng là một cái cường đại tồn tại. Nghĩ không ra vẫn bị ngươi vậy huynh đệ giết chết. Mê Thất Quân Vương nhìn Tịch Tĩnh Quân Vương. Xa xôi nói ra, bất quá ta xem bọn hắn đánh cho ngược lại cũng có đến có trở về. Ba ngày sau người nọ mới chết. Bất Quy Nữ Vương hai đầu gối cuộn mình. Hai tay ôm, cầm đặt ở trên đầu gối. Nhìn qua giống như một cái đơn thuần thiếu nữ. Tịch Tĩnh Quân Vương lạnh lùng nói. Hắn nếu là sớm một chút tế xuất thanh kiếm kia. Cái kia yêu tộc chống đỡ không được bao lâu. Hắn không phải là muốn hơn lĩnh ngộ một chút đại đạo. Mới đánh ba ngày. Hiện tại hắn còn không có chân chính phải biết vương cấp tồn tại bí mật. Tuy rằng lĩnh ngộ hơn 100 đầu đại đạo. Nhưng không có cho thấy phải có lực sát thương. Không xa, lấy ngộ tính của hắn. Mấy thứ này căn bản không làm khó được hắn. Tịch Tĩnh Quân Vương lắc đầu nói. Mê Thất Quân Vương nhìn hồng hoang trung vực phương hướng. Đột nhiên hắc cười một tiếng. Đạo, không qua ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hai người tại Táng Thiên Sơn tranh đấu. Ngược lại đem phong ấn mở ra. Vị kia cũng mau ra đây. Nếu là tên biến thái kia đi tìm Táng Thiên Sơn vị kia. Chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ. Bất Quy Nữ Vương trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Châm chọc nói. Đi chịu chết sao. Ta một đạo nguyên thần phân thân bị hắn hấp thu. Hôm nay còn không có tấn chức ma tổ. Chỉ cần giao thủ sẽ bị hắn áp chế. Tịch tĩnh một đoạn ma chỉ tại trong cơ thể hắn. Cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Trên người ngươi bị Thiên Chu cung tới một mũi tên. Đến nay cũng không có khỏi hẳn. Ba người chúng ta mấy trăm năm trước cũng không đủ nhìn. Hiện tại đi có thể có ích lợi gì? Mê Thất Quân Vương ánh mắt hướng bên cạnh một tà. Nhìn về phía mặt chất phác. Thủy Chung trầm mặc Nam Hài. Thấp giọng nói. Không phải là còn có hắn sao? Hắn tại tiên đảo cũng không thụ thương. Hôm nay đã là ma tổ cấp bậc. Bất Quy Nữ Vương nhô ra thông thông ngón tay ngọc. Khiêu khích tựa như câu dẫn ra tiểu Nam Hài cầm. Trêu ghẹo nói. Thiên Minh. Ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt huyết hồng vô cùng. Ma khí lượn lờ. Ngực trái tim đột nhiên nhảy động một cái. Bất Quy Nữ Vương tựa hồ bị cái gì sợ hãi. Đột nhiên rụt tay về cánh tay. Mê Thất Quân Vương cau mày nói. Đến lúc đó làm cho Thiên Minh cho hắn làm vài cái nguyền rủa. Không đúng, Táng Thiên Sơn vị kia có thể cho hắn một lần hành động trấn áp. Đừng quên, chúng ta cây là bảy đại thiên ma khí. Táng Thiên Sơn mai Táng Thiên Nộ Pháp Trưởng là thiên ma khí đứng đầu. Vô dụng, Tịch Tĩnh Quân Vương lắc đầu nói. Hắn đã chặt đứt thất tình lục dục. Năng lực của chúng ta đối với ảnh hưởng của hắn quá yếu. Hắn không có phẫn nộ, không có sợ hãi, không có đố kỵ. Không có gì cả, chúng ta làm sao thắng? Vậy làm sao bây giờ? Đợi tam giới đả thông đi. Phi thăng thiên giới sau, chúng ta cũng sẽ lột xác. Tịch Tĩnh Quân Vương thấp giọng nói một câu. Mê Thất Quân Vương nhún vai. Nói lầm bầm, nếu là bị hắn tìm tới môn. Táng Thiên Sơn vị kia chẳng phải là thảm. Táng Thiên Sơn, từ khi kiếm thần xuất thủ bình định náo động sau này. Hồng Hoang Lục Đại Ma Vực nghiễm nhiên đã trở thành đông đảo tu sĩ lịch lãm vùng đất. Thường thường có tu sĩ đến đây chu diệt ma tộc. Đương nhiên, ma vực như trước hung hiểm vô cùng. Tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên đông đảo tu sĩ thường thường làm bạn mà đi. Cấu thành từng cái một tiểu đội. Có lẽ là xuất phát từ đối với kiếm thần kính nể. Tại Lục Đại Ma Vực trong. Nếu như trong đội ngũ có một cái hiệp vực tu sĩ, toàn bộ đội ngũ sinh tồn cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Mấy ngày này, tại Táng Thiên Sơn vòng ngoài tu sĩ đang ở anh dũng chu diệt ma tộc, lại đột nhiên nghe được Táng Thiên Sơn ở chỗ sâu trong truyền đến gầm lên giận dữ. Oanh, khắp Táng Thiên Sơn khu vực đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét. Tựa hồ có một pho tượng tuyệt thế hung ma đang ở dưới đất chui lên. Cùng quần tu giao thủ ma tộc đột nhiên thực lực đại tăng. Ma khí càng dày đặc, chiến lực tăng lên sắp tới gấp đôi. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Đừng nói là Táng Thiên Sơn khu vực, mặc dù là toàn bộ Hồng Hoang Trung vực các đại tông môn. Vào giờ khắc này đều có cảm giác ứng với. Giống giận qua đi. Một loại quái dị tâm tình tại Táng Thiên Sơn trong quần tu trong lòng nổi lên. Phẫn nộ, khó có thể đè nén phẫn nộ. Đông đảo tu sĩ biết rõ Táng Thiên Sơn đã phát sinh biến cố. Nhưng thật giống như giết đỏ cả mắt rồi. Không hãi sợ tử vong. Chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên căm giận ngút trời. Nhất định phải giết chóc. Nhất định phải tiên huyết năng lực tưới tát. Giết. Đông đảo tu sĩ xông vào trong ma tộc, pháp bảo thần thông liên tiếp thoáng hiện. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn mê thất tâm thần, cũng không có nhận thấy được. Thân thể của chính mình các nơi chính toát ra một cổ nhàn nhạt hắc khí. Dần dần, những người này cùng chung quanh ma tộc khí tức hòa làm một thể. Tuy hai mà một, đao kiếm huy hướng về phía vẫn bảo trì rõ ràng Hồng Hoang tu sĩ. Kiếm mộ vùng đất, bản tôn hai mắt hiện lên ngân huy, chính đang không ngừng thôi diễn đại đạo, lại lòng có cảm giác, theo đại đạo cảm ngộ trong lui đi ra. Bản tôn nhìn Táng Thiên Sơn phương hướng nhíu nhíu mày, trầm ngâm ít sau, lẩm bẩm một tiếng. Như thế vừa lúc, Táng Thiên Sơn phải có ta cần đồ đạc. Cách chương.